lấy Bulma nhà khoa học kỹ thuật, sinh tồn gì gì đó căn bản không là vấn đề. Son Goban nói rằng, điều này cũng đúng, bất quá tiểu tử người khác địa phương không được. Lệch ở tại Bulma ra, Quy Tiên Nhân bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, không khỏi sắc mặt cổ quái. Ngươi cũng không phải là muốn ngâm nước Bulma à? Ta nhớ được trước đây ngươi liền đối với Bulma có chút sắc mị mị. Xem ra nhất định là đã cùng Kadik không ở, lại nói ngươi thực lực bây giờ, coi như Kadik ở cũng không làm gì được ngươi. Ách, Son Goban dương mắt nhìn Quy Tiên Nhân, không nói, Krilin, ngươi nên nỗ lực lên. Tuy là ta đối với ngươi tán gái thủ đoạn không phải rất có lòng tin, thế nhưng ta về tinh thần ủng hộ ngươi đoạt ca đích thê tử. Quy Tiên Nhân cười bay về phía Quy Tiên đảo phương hướng. Son Goban nhìn theo Quy Tiên Nhân ly khai, tâm tình rất trầm trọng. Quy Tiên Nhân nhìn như cười ha hà, vẫn là như vậy lạc quan rộng rãi, nhưng là Son Goban minh bạch. Bây giờ Quy Tiên Nhân cùng 20 năm trước Quy Tiên Nhân không giống nhau. Có thể ta thực sự chớ nên thả pick. Số 18, Son Goban nói nhỏ lấy. Sau đó nhãn thần kiên định, người nhân tạo đều đã thả đi. Son Goban cũng không hối hận. Nếu như một lần nữa, Son Goban còn có thể làm như vậy, cũng nên tìm giới vương hỏi mới Namek Tinh tọa độ. Chỉ cần tìm được mới Namek Tinh. Dùng thần long ước nguyện, Son Goban khởi động thuấn gian di động, màu xanh biếc mini tiểu tinh cầu bên trên. Bắc giới vương, ba bồ đang đứng ở hồng sắc tiểu trước biệt thự. Lúc này ba bồ đang ngụm nhỏ ăn một cái quả táo. 134, 135, 136. Bên cạnh bắc giới vương con mắt chăm chú nhìn ba bồ, trong miệng không ngừng đếm. Không bao lâu ba bồ liền đem cả cái quả táo đều ăn xong rồi. Tổng cộng là 182 dưới. Người nhai 182 dưới liền ăn xong rồi cả cái quả táo. Ăn quá nhanh, nhai số lần không có đầy 200 dưới. Cho nên dưới một cái quả táo thuộc về ta. Bắc giới vương cười ha ha lấy. Hắn thả ở sau lưng bàn tay đến phía trước. Chỉ thấy trong tay hắn một cái lại lớn vừa đỏ quả táo. Ba bồ nhất thời nóng nảy. A hát, a hát, kêu lên. Chớ kêu, ai cho ngươi thua, có chơi có chịu. Bắc giới vương cười bỗng nhiên hắn thân thể run lên. Sau lưng của hắn cách đó không xa không trung không gian ba động một chút. Xuất hiện một đạo bóng người cao lớn. Là ai? Bắc giới vương trong lòng khiếp sợ. Vô duyên vô cớ, đột nhiên một cái khí tức xuất hiện tại hắn trên tinh cầu. Loại tình huống này Bắc giới vương vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hơn nữa cái này khí tức, cư nhiên sở hữu 10.000 cường độ. Bắc giới vương trên lưng đều mạo xuất mồ hôi. 10.000 cường độ, đối với hắn hiện tại mà nói đã cực kỳ đáng sợ. Bắc giới vương xoay người nhìn về phía Son Goban. Sau đó sửng sốt, ngươi là ai? Bắc giới vương nghi hoặc nhìn Son Goban, người trước mắt dáng dấp cùng Krilin cực kỳ tương tự. Tuy là bắc giới vương cũng không có mặt đối mặt gặp qua Krilin. Có thể là thông qua hắn đặc thù năng lực vẫn là xem qua Krilin chân thực tướng mạo. Giới vương, ta là Krilin. Son Goban lúc này không tâm tình cùng giới vương nói đùa. Krilin. Bắc giới vương sửng sốt, thần sắc trên mặt có chút đặc sắc, ngươi thực sự là Krilin. Cái nào Krilin, ta là nói ngươi đến từ nơi nào, có biết một người tên là địa cầu tinh cầu. Trong vũ trụ gọi Krilin nhiều lắm, nhưng là chân chính để bắc giới vương nhớ chỉ có một địa cầu Krilin. Có thể là đến từ địa cầu Krilin căn bản không khả năng vô thanh vô tức liền xuất hiện tại nơi đây. Trừ phi bị thần long truyền đưa tới, nhưng này càng là không có khả năng. Giới vương đại nhân nói cười, ta chính là đến từ địa cầu Krilin, cùng Goku là sư huynh đệ cái kia. Son Goban nói rằng, cái gì? Bắc giới vương trợn to mắt, lập tức lắc đầu, không đúng, ngươi không phải Krilin.